Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Kinh Thư Tới Tay. Đại lực Kim Cương Viên vừa mới xuất thủ, các tộc thanh niên liền số lớn bị đánh giết. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi vẩy ra, 10 phần huyết tinh, các tộc thiên tài, tại người đồng lứa bên trong, chiến lực vô cùng cường hoành. Quét ngang vô địch, cho dù là đối mặt một ít thế hệ trước cường giả đều có thể một kích mất mạng. Nhưng hôm nay, làm bọn họ đối mặt đại lực Kim Cương Viên thời điểm, liền yếu ớt giống như một khối đậu hũ đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Nhìn thấy một màn này, các tộc thiếu niên thiên tài đều bị đánh cho hồ đồ. Một số người càng là cũng đã cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Bọn họ mặc dù muốn lấy được cái kia bộ phận thần bí công pháp, nhưng lại không muốn chết a. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Đương nhiên, còn có một bộ phận vẫn như cũ hướng về đại lực Kim Cương Viên tộc những cái kia thiên tài nhào tới, muốn cướp đoạt kinh thư. Đại lực Kim Cương Viên tộc đám thiên tài ngăn cản không nổi, bị giết liên tiếp lui về phía sau ra. Lúc này, đại lực Kim Cương Viên nhìn thấy, hét to một tiếng, giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm mãnh liệt bộc phát ra. Tức khắc, chung quanh nó mấy cái thiếu niên thân hình hơi hơi chấn động. Tiếp theo, ầm, nổ nát, ở không cách nào vận dụng tu vi, thần thông tình huống phía dưới. Đại lực Kim Cương Viên gầm lên giận dữ, thế mà làm vỡ nát không ít thiếu niên thiên tài. Quả nhiên là đáng sợ, nhìn thấy một màn này, càng nhiều người một mặt hoảng hốt nhanh lùi lại mau tới. Cho dù là Phục Đông, Hoa tỷ muội đám người gặp được đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xuất thủ, liền ở lúc này, Diệp Dương động thủ. Trên thực tế, Diệp Dương đã sớm chuẩn bị động thủ. Chỉ là, ngay tại hắn động thủ thời điểm, Phục Đông đám người lại là vọt lên thôi. Cũng chính là bởi vì bọn hắn mà làm rối loạn Diệp Dương kế hoạch. Đợi đến hắn điều chỉnh sau đó, hiện tại mới rốt cục xuất thủ. Vù, một cái đại thủ lăng không từ trong hư không dò xét xuất hiện. Sau đó lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai một quyền sắp cái kia ôm lấy kinh thư đại lực Kim Cương Viên tộc thiên tài đánh bay ra ngoài. Cũng chính là lúc này, cái kia thiên tài trong tay kinh thư cũng tuột tay bay xuất hiện. Thế là, cái kia lăng không xuất hiện đại thủ lúc này liền đem cái kia bản kinh thư bắt lại. Kế tiếp trong nháy mắt, bàn tay lớn kia tính cả cuốn kinh thư kia liền lăng không biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều sợ ngây người. Bàn tay lớn kia xuất hiện tốc độ quá nhanh. Nhanh thậm chí ngay cả đại lực Kim Cương Viên cũng không kịp làm ra phản ứng. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng sau đó, bàn tay lớn kia đã biến mất không thấy. Đại thủ, lại là bàn tay lớn kia. Phục Đông đám người còn không có kịp phản ứng. Nhưng Hoa tỷ muội, bàn đạo nhân thiên đạo tử đám người lại là đã không nhịn được kinh hô đi ra. Không lâu trước đó, đồng dạng là bàn tay lớn kia lăng không xuất hiện, đem tiên dược đánh cắp, mà kết quả cuối cùng lại là hại bọn họ không cách nào lấy được tiên dược. Tức thì bị dị chủng tiểu ngư truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hiện tại, bàn tay lớn kia lại lăng không xuất hiện, đem kinh thư đoạt đi. Là ai? Rốt cuộc là người nào? Bàn đạo nhân thiên đạo tử nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Đối phương quá đáng giận, cướp đi bọn họ tiên khí, nhường bọn họ tổn thất nặng nề. Hiện tại càng là lại cướp đi kinh thư, nhất định muốn đem hắn tìm ra đến, sau đó chém thành muôn mảnh. Quang đầu hòa thượng cũng là đằng đằng sát khí. Lúc này, bọn họ liền động thủ, trực tiếp đánh về đại thủ xuất hiện địa phương. Chỉ là, có một người tốc độ còn so bọn họ phía trên. Ở bọn hắn xuất thủ đồng thời, đại lực Kim Cương Viên cũng đã một bước xông tới. Một quyền oanh kích mà đi, ầm vang, một quyền đánh vào trong hư không. Hư không đều cơ hồ bị chấn bể, nhưng là không có Diệp Dương bất luận cái gì bóng dáng. Tựa hồ, Diệp Dương vốn là không có xuất hiện ở nơi này một dạng. Mặc dù lên trời xuống đất, người cũng không cách nào đào thoát. Đại lực Kim Cương Viên giống to lên, Lập tức, hắn liền bước ra một bước, tức khắc hóa thành một đạo quang mang hướng về sơn cốc bên ngoài liền bay lướt tới. Nhìn thấy, đám người giật mình, một số người cấp tốc hướng về hai bên nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, vẫn như cũ vẫn còn có chút người đến không kịp nhanh chóng lùi lại. Liền đã bị đại lực kim cương viên đụng vào. Những cái này bị đại lực kim cương viên đụng vào các tu sĩ. Trực tiếp liền nổ nát. Trực tiếp bị đụng chết. Mà đại lực kim cương viên thì là hóa thành một vệt sáng. Không có để ý tới đám người. Cấp tốc đi xa. Tình huống như thế nào? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Không biết đại lực kim cương viên là có ý gì? Chẳng lẽ hắn truy sát cái kia đánh cắp kinh thư người? Có người đột nhiên nói ra, là có khả năng này. Mẹ, nếu như để cho ta biết là ai mà nói, ta nhất định muốn giết chết hắn. Quang đầu hòa thượng đằng đằng sát khí nói xong, lúc này liền rút chân đuổi theo. Lập tức, hoa tỷ muội, hoa hoàng văn mấy người cũng toàn diện đuổi theo. Không chỉ là bọn họ, còn lại tất cả mọi người đuổi theo. Diệp Dương lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem kinh thư cướp đoạt tới tay sau đó. Liền lập tức thông qua lỗ sâu cấp tốc rời đi nơi này. Cùng lúc trước tranh đoạt tiên dược sau đó sách lược giống nhau như đúc. Vù, không lâu sau đó, hắn liền từ lỗ sâu bên trong xuất hiện đi ra bên ngoài trên thế giới. Mà lúc này, hắn cách sơn cốc đã có khoảng cách nhất định. Ngay tại hắn xuất hiện sau đó, hắn liền nghe được từ sơn cốc phương hướng truyền đến một trận giống như tiếng sấm đồng dạng nổ. Mạnh, Diệp Dương giật mình, quay người liền nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy một vệt sáng đang lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc bắn tới. Đáng sợ sát ý giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Kinh thiên động địa, đại lực kim cương viên. Diệp Dương một cái liền nhìn ra đạo kia kích xạ mà đến lưu quang là ai. Lúc này, hắn sắc mặt liền đại biến. Tiếp theo, hắn không có bất kỳ do dự nào liền muốn thoát đi nơi này. Nạp mạng đi, Diệp Dương còn không kịp rời đi. Đại lực kim cương viên cũng đã hoành không mà đến. Một quyền chém giết hướng về phía Diệp Dương. Khí thế hung hăng, uy năng kinh thiên. Lúc này, nếu như Diệp Dương tiếp tục muốn thoát đi mà nói, liền sẽ đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ tại đại lực kim cương viên nắm đấm phía dưới. Lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ là không cách nào ngạnh kháng đại lực kim cương viên nén giận. Một kích, tâm niệm khẽ động, Diệp Dương trên người cơ bắp cấp tốc run rẩy lên. Ông, không đến 1/10 chớp mắt thời gian, hắn nhục thân liền đã hoàn thành tấn cấp. Từ trung phẩm thánh khí cấp bậc, nhất cử vọt tới thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Tiếp theo, Diệp Dương liền phát ra giống to một tiếng. Quay người, lực lượng rung động, đem nhục thân lực lượng tăng lên đến cực hạn. Tiếp theo, hắn một đôi thần quyền mãnh liệt chém giết mà ra. Trực tiếp đánh vào đại lực kim cương viên đánh tới nắm đấm phía trên. Va chạm trong nháy mắt, thời gian tựa hồ đều ngừng đồng dạng. Chung quanh càng là một trận yên tĩnh. Nhưng sau một khắc, song phương giao thủ phụ cận hư không, trực tiếp liền bị chấn bể, mảng lớn phá toái, mà bọn họ dưới chân đại địa càng là sinh sinh bị rung ra một cái chu vi mấy vạn dặm hố to. Lúc này, nổ vang rung trời mới truyền ra, chỉ thấy Diệp Dương giống như ruột bông rách đồng dạng, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà trái lại đại lực kim cương viên, lại là sừng sững nguyên địa không nhúc nhích. Tình huống như thế nào? Cái kia ra hỏa thế mà đối cứng đại lực kim cương viên nén giận một kích mà bất tử. Lúc này, thiên đạo tử đám người vừa lúc đuổi theo, vừa lúc gặp được Diệp Dương bị oanh kích ra ngoài một màn kia. Lập tức, bọn họ liền trợn mắt hốc mồm lên. Diệp Dương nhục thân thế mà cường đại như vậy. Cái này thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt a. Đặc biệt là Phục Đông. Không lâu trước đó hắn mới cùng Diệp Dương đại chiến mấy trăm hiệp. Lúc ấy là ai cũng không làm gì được người nào. Mà hiện tại, Diệp Dương nhục thân hiển nhiên cũng đã siêu việt hắn. Hơn nữa càng là xa xa đem hắn bỏ rơi không gặp. Cái này thực lực tăng lên cũng quá đáng sợ a. Diệp Dương bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đụng nát từng tòa đại sơn. Nhưng rất nhanh hắn liền lần thứ hai ổn định thân hình. Hướng về phương xa liền nhanh chóng chạy trốn. Quả nhiên không hổ là cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân. Nếu như lại đến một lần mà nói, ta nhục thân sợ đều sẽ bị đánh bể. Diệp Dương trong lòng kinh nộ không thôi. Vừa mới cùng đại lực kim cương viên trong đối kháng, Diệp Dương mặc dù điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nhưng trên thực tế, hắn nhục thân cũng đã bị chấn sát, đã nứt ra từng đạo nhỏ bé vết rách. Trừ cái đó ra, tại đối oanh thời điểm, hắn lui bên trong ngưng tụ ra không hiểu lực lượng càng là trong nháy mắt liền tiêu hao vượt qua 90%. Chủ yếu nhất là, vừa mới một kích kia mặc dù nhìn như là Diệp Dương một mình ngạnh kháng đối phương, nhưng trên thực tế, thời không trùng cũng xuất thủ. Thời không trùng phun ra nguyên một đám thời không, chắn Diệp Dương cùng đại lực kim cương viên ở giữa. Bất quá, vô dụng. Những cái này thời không chỉ là chặn lại đại lực kim cương viên bộ phận uy năng thôi. Nếu là lại đến một lần mà nói, Diệp Dương tất nhiên không cách nào ngăn cản. Song phương chênh lệch quá xa. Bởi vậy, Diệp Dương không chút do dự hướng về phía phương xa liền bay lướt tới. Nhất định là cái này hỗn đản đánh cắp tiên dược, cướp đi chúng ta tiên khí. Nhiệt tình như lửa muội muội nghiến răng nghiến lợi, cùng tỷ tỷ liền đuổi theo. Mà Hoa Hoàng Văn mấy người cũng không chút do dự truy sát mà lên. Bọn họ tiên khí đều bị Diệp Dương đoạt đi. Hơn nữa, tựa hồ là bọn họ cùng một chỗ thời điểm, Phục Đông tựa hồ nghe ra cái gì một dạng, trong lòng không khỏi tương đối bội phục. Chậm chậm, hắn cũng tiếp tục đuổi theo. Xem như Diệp Dương bằng hữu, hắn nhất định phải đuổi theo. Tại tất yếu thời điểm dành cho Diệp Dương trợ giúp. Đại lực kim cương viên tốc độ quá nhanh, ở không cách nào vận dụng thần thông tình huống phía dưới. Diệp Dương tốc độ xa xa không bằng đại lực kim cương viên. Tam Bảo Bảo, hoàn toàn bất đắc dĩ. Diệp Dương chỉ có thể xin giúp đỡ thời không trùng. Lúc này, Tam Bảo Bảo liền phun ra một cái thời không bọc lại Diệp Dương. Đồng thời bắt đầu cắn xé thời không, hướng về phương xa cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Hư không tiêu thất, nhìn thấy Diệp Dương hư không tiêu thất, đám người không khỏi hơi kinh ngạc, nơi này cũng không thể đủ vận dụng tu vi cùng thần thông. Diệp Dương là như thế nào biến mất? Cần biết, ở chỗ này, cho dù là thánh khí đều không cách nào vận dụng uy năng. Chẳng lẽ là truyền tống phủ loại hình? Đám người trong lòng nghĩ ngợi, tiếp tục cùng lấy đại lực kim cương viên đuổi theo. Đại lực kim cương viên gầm thét liên tục, mặc dù Diệp Dương thông qua lỗ sâu, cấp tốc thoát đi nơi này, nhưng là không thể thoát khỏi đại lực kim cương viên. Không biết đại lực kim cương viên có cái gì đặc thù truy tung năng lực, có thể đuổi sát không buông. Vù, không lâu sau đó, thời không trùng mang theo Diệp Dương lần thứ hai xuất hiện. Chỉ là, mới xuất hiện không lâu. Bọn họ liền hoảng sợ phát hiện đại lực kim cương viên cũng đã truy sát nhích tới gần. Thời không trùng cũng là có chút tức giận. Lúc này liền mang tới Diệp Dương. Lần thứ hai cắn xé thời không. Biến mất ở vô tận hư không bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.